lại. Đại trưởng lão trưởng quản huyết ảnh sự vụ mấy trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Tuy nhiên có qua sai, nhưng cũng hẳn là lưu lại điểm mặt mũi. Chương 916, Tân khách doanh môn. Lời ấy vừa ra, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sợ không chuẩn Chu Loan Tưởng muốn như thế nào xử trí Chương Đỉnh Minh, Tựu Liền Từ Thanh Hà cũng không có tiếp tục nói tiếp. Chu Loan nói tiếp, đại trưởng lão dù sao đã là nguyên anh tu sĩ, hiện tại tứ đại đỉnh tiêm thế lực đều đã có 4-5 cái nguyên anh tu sĩ. Tựu Liền Tần Quốc cùng Diệt Quốc phía sau lại lần nữa phục quốc Triệu Quốc, đều đã có 2 gã nguyên anh tu sĩ. Mặt khác nhị tam lưu quốc gia, không ít cũng đã có nguyên anh tu sĩ. Huyết ảnh đến hiện tại cũng chỉ có 2 gã nguyên anh tu sĩ, đã không bằng Chu Quốc. Làm khó còn muốn yếu hơn Tần Triệu hai quốc ư. Chúng ta cũng đã mấy ngàn năm không có thái thượng trưởng lão, liền nhượng đại trưởng lão đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chúng vị trưởng lão coi là như thế nào? Chương Đỉnh Minh có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, Chương gia liền còn có nhất tuyến sinh cơ, Chương gia phe phái trưởng lão, tự nhiên là cực lực tán thành. Từ gia cùng với Trương Nhạc lôi kéo những cái kia trưởng lão, là vô điều kiện ủng hộ Chu Loan, tự nhiên cũng đồng ý. Trung lập những cái kia trưởng lão, mới là chân chính vì huyết ảnh tưởng người. Cái này đề nghị đối huyết ảnh có rất lớn chỗ tốt. Bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Vì vậy mọi người tề hô, ảnh chủ Thánh Minh. Chương Đỉnh Minh đều có chút kinh ngạc, cư nhiên có thể có như vậy nhiều người đồng ý chính mình đương thái thượng trưởng lão. Đã chúng vị trưởng lão đều không có ý kiến, Chương Đỉnh Minh nghe phong. Chương Đỉnh Minh đứng dậy, hướng Chu Loan chắp tay nói, Chương Đỉnh Minh tại. Lần này ngươi tuy có sai lầm lớn, nhưng niệm tình ngươi lao khổ công cao, huyết ảnh lại chính là dùng người ranh giới, liền phong ngươi vì thái thượng trưởng lão. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau, ngươi liền chuyên tâm tu luyện, không được lại quản lý bất luận cái gì sự vụ. Chương Đỉnh Minh hành lễ nói, đa tạ ảnh chủ đại ân. Chu Loan lần nữa nói ra, 10 ngày phía sau, tại tổ sư đường trước cử hành sắc phong thái thượng trưởng lão nghi thức. Đại trưởng lão thăng nhiệm thái thượng trưởng lão, nguyên tài vụ trưởng lão Chương Đỉnh Di bỏ mình, chư vị trưởng lão coi là ai tới tiếp nhận tương đối phù hợp. Hàng trưởng lão đáp, dựa theo huyết ảnh quy củ, đại trưởng lão ly chức hoặc là tọa hóa, hẳn là từ nhị trưởng lão tiếp nhận. Tam trưởng lão tiếp tục tiếp nhận nhị trưởng lão chi chức. Khác tuyển đức cao vọng trọng thực quyền trưởng lão tiếp nhận tam trưởng lão chi chức. Chu Loan gật đầu, đã như thế, vậy từ nhị trưởng lão Trương Nhạc tiếp nhận đại trưởng lão, tam trưởng lão từ Thanh Hà tiếp nhận nhị trưởng lão. Về phần tam trưởng lão, vậy từ Tào Cảnh trưởng lão tiếp nhận. Tào trưởng lão đảm nhiệm khoáng sơn trưởng lão nhiều năm, tư lịch khẳng định là đầy đủ. Mấy năm nay lại cẩn trọng, chưa bao giờ có qua cái gì sai lầm, tiếp nhận tam trưởng lão phù hợp. Chương Mạnh Quan phía trước làm vì tại vụ điện đại tổng quản, có mấy thế hệ tích góp, vẫn còn như thế nghèo khó. Có thể thấy được hắn cực kỳ thanh liêm. Chắc hẳn chư vị trưởng lão cũng không hy vọng tại vụ điện lại ra một cái Chương Đỉnh Di, liền nhượng Chương Mạnh Quan tiếp nhận tại vụ chức trưởng lão A. Hình phạt điện từ Thanh Tuyền, thanh tra Chương Đỉnh Di nhất án bên trong, lập xuống không ít công lao, thăng vị khoáng sơn trưởng lão. Hàng trưởng lão làm người cương chính không A, tiếp nhận hình phạt điện đại tổng quản chức lại phù hợp bất quá. Ngô Tuấn trưởng lão cũng riêng có chính trực chi danh, liền đảm nhiệm tài vụ điện đại tổng quản chi chức. Như thế bổ nhiệm, các vị trưởng lão coi là như thế nào? Huyết ảnh thực quyền trưởng lão bên trong. Địa vị tối cao chính là ba đại trưởng lão cùng với Huyết Lang tổng quản. Huyết Lang tổng quản địa vị cùng nhị trưởng lão tương đối, bất quá cái này vị trí thuộc về đặc thù. Địa vị là cực cao, thế nhưng không có quyết định đại sự quyền lực. Phía dưới chính là tài vụ, hình phạt, cùng với khoáng sơn, lâm trường, đan dược, luyện khí các loại trưởng khống nhất đại loại sản nghiệp trưởng lão. Những này trưởng lão tuy nhiên thực tế lực ảnh hưởng có rất lớn khác nhau, nhưng địa vị phía trên là cùng cấp. Những này trưởng lão phía dưới, chính là các điện đại tổng quản. Lại hướng xuống, chính là các nhất cấp phân bộ đường chủ cùng phó đường chủ. Bọn hắn tuy nhiên trên danh nghĩa cũng tính là thực quyền trưởng lão, nhưng rời xa quyết sách tầng, thực tế lực ảnh hưởng cũng liền là cái nhàn chức trưởng lão trình độ. Không phải vì rèn luyện, giống như nhàn chức trưởng lão đều không nguyện ý đi đương đường chủ. Chu Loan cái này bổ nhiệm, tuy nhiên cùng Vương Đạo Viễn phía trước nói không hoàn toàn một dạng, nhưng cũng tính toán chiếu cố tất cả phe phái. Chương Mạnh Quang tự nhiên không cần nói, này là phân hóa Chương gia phe phái then chốt nhân vật. Hàng trưởng lão là chân chính trung lập phái. Đề thăng hắn chức vị, cũng tính là lôi kéo trung lập phái. Ngô Tuấn là Ngô Tương thân đệ đệ, Ngô Tương xem như trung lập phái bên trong, cùng Vương gia tương đối thân cận, tự nhiên cũng muốn lôi kéo. Tào trưởng lão phía trước cũng đã quy hàng, hiện tại hắn bộ phận hậu nhân đã tại Quy Nhạn quận thành lập gia tộc. Các phái hệ đều phi thường thỏa mãn, tự nhiên cũng liền không có người phản đối. Chu Loan cười nói, đã như thế, cái kia cứ như vậy an bài, 10 ngày phía sau tại tổ sư đường cùng nhau sắc phong các vị trưởng lão. Sau đó, nàng đi ra nghị sự đại điện. Các trưởng lão khác cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đa số trưởng lão đều là đầy mặt xuân phong. Chương gia bản gia trưởng lão đều là đầy mặt sầu dung, ai đều không phải kẻ đần, tự nhiên có thể nhìn ra tới Chương gia về sau chỉ có thể cẩu thả sống tạm bợ. Mà những cái kia phụ thuộc Chương gia không phải dòng chính trưởng lão, thì là như có điều suy nghĩ. Chương gia này khỏa đại thụ muốn đảo, cả Chương Mạnh Quang cái này Chương gia bản gia đều có thể được đến trọng dụng, bọn hắn những người này thì càng không phải vấn đề. Chu Loan trở lại Chu gia tiểu viện không lâu, Chương Mạnh Quang liền đến đây bái kiến. Hắn thăng nhiệm tài vụ trưởng lão phía sau. Không những không có cái gì hỉ sắc, ngược lại đầy mặt sầu dung. Ảnh chủ, Thái Thượng Hoàng, đi qua lần này Chương Đỉnh Di sự tình, ta thật sự không tưởng tiếp tục ngốc tại huyết ảnh tổng bộ. Còn thỉnh ảnh chủ khai ân, nhưng ta đến Sơn Bắc phân bộ nhậm chức, cho dù là một cái nhị cấp phân bộ phó đường chủ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương gia tuy nhiên lọc vào trọng đại chèn ép, nhưng dù sao là mấy vạn năm căn cơ. Bọn hắn nếu là trả thù, ta thê nhi già trẻ có thể liền đều xong. Chu Loan cười nói, không cần phải lo lắng, ta tự nhiên hội bảo vệ ngươi gia nhân không việc gì. Ta nhớ rõ ngươi có một cái tử phủ sơ kỳ tu vi nhi tử, này tu vi đến nhị cấp phân bộ đương cái phó đường chủ, hoàn toàn không phải vấn đề. Ngươi xem Lâm Hải phân bộ như thế nào? Mặc dù là vừa mới thành lập, nhưng linh khí đầy đủ, sản vật phong phú. Vương Đạo Viễn cũng nói tiếp, nhưng ngươi gia tiểu dời đến cái này tiểu viện phụ cận trước trụ, chờ Minh Nhận cùng Minh Tiên đầy 10 tuổi, ta mang bọn hắn hội yến quốc nhận tổ quy tông, thuận tiện đem ngươi gia tiểu cùng một chỗ mang đi qua. Nghe này lời nói, Chương Mạnh Quang đại hỷ quá đổi. Hắn tại tố giác Chương Đỉnh Di thời điểm, cũng đã làm hảo bỏ mình chuẩn bị. Hiện tại có Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cam đoan, hắn không những có thể đảm nhiệm tài vụ trưởng lão, gia tiểu cũng có thể đến yến quốc nhậm chức. Rời xa cái này thì phi chi địa, tự nhiên là vẹn toàn đôi bên hảo sự. Huống chi, gia tiểu còn có thể có Vương Đạo Viễn tự mình bảo hộ. Mặc dù Chương Đỉnh Minh tự mình xuất thủ, cũng khó mà bị thương đến bọn hắn mảy may. Hắn liên tục hành lễ xưng tạ, sau đó mới cáo từ rời đi. Chương Mạnh Quang ly khai phía sau không lâu, lại có người đến đây bái phỏng. Tới người là nhất danh Kim Đan hậu kỳ cùng nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ. Này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chính là Ngô Tương thân đệ đệ Ngô Tuấn. Hai người tiến tới phía sau, Ngô Tuấn chắp tay nói, gặp qua ảnh chủ, gặp qua Thái Thượng Hoàng. Chu Loan hỏi, không biết Ngô trưởng lão có chuyện gì quan trọng? Ngô Tuấn cười nói, cũng không phải là vì cái gì chuyện quan trọng, mà là vì việc tư. Này là ta nhi tử Ngô Duy Trung, thiên phú coi như không sai, nhưng không có trở thành hậu tuyển trưởng lão. Nhưng hắn cả ngày tại tổng bộ bên này ăn không ngồi rồi, cũng không phải biện pháp, ta liền muốn cho hắn đến phân bộ rèn luyện một phen. Sơn Bắc phân bộ dưới trướng lại gia tăng hai cái nhị cấp phân bộ. Ta liền tưởng cho Duy Trung cầu một cái phó đường chủ chức vị, mong rằng ảnh chủ cho phép. Này ý tứ cũng là tưởng leo lên yến quốc này chiếc thuyền, Ngô Tuấn làm vị Ngô Tương thân đệ đệ, hắn tới lấy lòng, vậy cũng đại biểu Ngô gia ý tứ. Ngô gia tại Chương từ hai gia bên ngoài, cũng tính là hết sức quan trọng gia tộc. Huống chi, Ngô Tương còn là huyết ảnh tổng quản. Phía trước Tào Cảnh đã tỏ thái độ, hiện tại Ngô gia cũng tới. Lại tăng thêm Trương Nhạc thu nạp nhân thủ, đã có vượt qua một nửa không phải dòng chính trưởng lão trạm tại Chu Loan bên này. Thừa xuống không có mấy cái thực quyền trưởng lão. Lực ảnh hưởng phi thường có hạn. Chu Loan cười nói, Sơn Bắc phân bộ bên kia chính là dùng người ranh giới, lấy quý công tử thiên phú. Đường cái đường chủ cũng không phải vấn đề. Ngô Tuấn vừa muốn tạ ơn, môn ngoại lại có người cầu kiến. Người tới còn là người quen, chính là Từ Thanh Hà. Này thật đúng là tân khách doanh môn, không đến một cái canh giờ thời gian, liền trước sau tới ba vị thực quyền trưởng lão, trong đó còn có một cái nhị trưởng lão. Chương 917, Chương gia đối sách. Ngô Tuấn cùng Từ Thanh Hà đều là tới đi cửa sau, này vừa thấy mặt còn có chút xấu hổ. Chu Loan đánh cái dàn xếp, Ngô công tử sự tình cứ như vậy định, vừa vặn nhị trưởng lão cũng tại nơi này. Một cái nhị cấp phân bộ đường chủ chức vị, nhị trưởng lão liền có thể định ra tới. Ngô Duy Trung cung thân hành lễ, đa tạ ảnh chủ đại nhân vung trồng. Sau đó, lại hướng Từ Thanh Hà hành lễ nói, gặp qua nhị trưởng lão. Từ Thanh Hà cười nói, Ngô gia mấy năm nay nhân tài lớp lớp xuất hiện, này tiểu bối xác thực không phải người bình thường. Đương cái nhị cấp phân bộ đường chủ. Bất quá là một đĩa đồ ăn. Chờ ta trở về, liền đem này sự tình xử lý. Ngô Tuấn phụ tử hai người lại nói vài câu khách sáo lời nói, cũng liền ly khai tiểu viện. Từ Thanh Hà chắp tay nói, thuộc hạ này tới là tưởng hỏi thăm một chút, Chương gia bên kia nên xử trí như thế nào? Hiện tại ba đại trưởng lão đều là trung với ảnh chủ, hình phạt, tài vụ hai cái trưởng lão cũng là như thế. Hiện tại Ngô Tuấn tới, chắc hẳn Ngô Tương cũng có hướng ảnh chủ dựa sát vào ý tứ. Tưởng muốn động Chương gia, đó là lại phù hợp bất quá. Vương Đạo Viễn cười nói, Yến quốc cần một cái nguyên vẹn huyết ảnh. Từ Thanh Hà lâm vào trầm tư, hồi lâu phía sau mới nói ra, thuộc hạ minh bạch, Thái Thượng Hoàng là muốn cho Chương gia tự loạn trận cước. Nhưng có Chương Đỉnh Minh cái này nguyên anh tu sĩ tại, tưởng muốn nhượng Chương gia nội bộ lục đục, còn có chút độ khó. Nhiều lắm là cũng chính là lôi kéo một chút phụ thuộc Chương gia không phải dòng chính trưởng lão, Chương gia bản gia tu sĩ rất khó lôi kéo qua tới. Muốn không, ta cho hắn nhóm gia tăng một chút áp lực, bức Chương gia phân liệt. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, Chương gia này khỏa thụ trường mấy vạn năm, cây lớn rễ sâu, cành lá rậm rạp. Đến hiện tại mới thôi, chúng ta cũng chỉ là chém rơi thụ cành đầu, còn đoạn lớn nhất thụ cành, về sau Chương gia chi nhân lại khó leo lên cao vị. Nhưng đại thụ còn có rất nhiều tiểu cành, cùng với vô số rễ cây, này chính là huyết ảnh phân bố tại Bắc Uyên các chỗ phân bộ. Những này phân bộ bên trong có không ít Chương gia tử đệ, bọn hắn trưởng khống tình báo hệ thống. Huyết ảnh lớn nhất giá trị, chính là tình báo hệ thống. Từ Thanh Hà gật đầu, thuộc hạ minh bạch, trước gạt Chương gia mấy năm. Đối Chương gia bản gia cùng với phụ thuộc Chương gia tu sĩ, cũng không chèn ép, cũng không trọng dụng. Chương gia mặt trời sắp lặn, ý chí không kiên người tự sẽ ly khai, quan hướng ảnh chủ. Chờ nên ly khai đều ly khai, lại thu thập Chương Đỉnh Minh cũng không muộn. Nói xong phía sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, tựa hồ là tưởng muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Từ trưởng lão tại mưu lược phương diện, xác thực có chỗ hơn người, đáng tiếc tu vi thấp chút. Ngươi bây giờ cũng đã đến Kim Đan đỉnh phong, lấy từ gia ngươi truyền thừa, toái đan kết anh bất quá là một đĩa đồ ăn. Từ Thanh Hà sững sờ, chính mình đột phá nguyên anh có thể là hội nghiêm trọng uy hiếp đến Chu Loan địa vị. Vương Đạo Viễn thấy hắn này biểu tình, cười nói, tại ta trong mắt, nguyên anh sơ kỳ cùng Kim Đan đỉnh phong không có cái gì khác nhau. Nếu như ngươi là toái đan kết anh, tuy sẽ đối với Chu Loan địa vị tạo thành ảnh hưởng, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất còn là Chương Đỉnh Minh. Nguyên anh tu sĩ càng nhiều, hắn giá trị cũng liền càng thấp. Nếu là huyết ảnh bên trong có thể có 4-5 cái nguyên anh tu sĩ, còn dùng được quan tâm một cái mang tội chi thân ư? Từ Thanh Hà chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng lòng dạ mênh mông, thuộc hạ bội phục. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, khách sáo lời nói liền không dùng nói. Ngươi lần này qua tới, có thể không hoàn toàn là hỏi Chương gia sự tình, còn có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng. Từ Thanh Hà xấu hổ cười cười, thuộc hạ này điểm tâm tư, còn là giấu giếm không trụ Thái Thượng Hoàng. Ảnh chủ tưởng muốn đem huyết ảnh hoàn toàn chưởng khống tại trong tay, Chương gia phải chết, Từ gia cũng không thích hợp tại huyết ảnh bên trong có quá cường lực lượng. Bởi vậy, thuộc hạ tưởng đem gia tộc chủ yếu lực lượng đưa đến Yến quốc đi. Về sau Từ gia chủ mạch liền tại Yến quốc, tại huyết ảnh bộ phận vì phân chi. Chỉ là sợ ngài hoài nghi ta dụng tâm kín đáo. Một mực không dám trực tiếp đi làm. Lần này chỉnh lý Chương gia, Từ gia hơi có công lao, liền tưởng cầu ngài cho phép Từ gia nhiều đưa nhân thủ đi qua. Vương Đạo Viễn cười nói, Yến quốc thổ địa có thừa, lại không có đầy đủ năng lực đi khai phá. Mặc dù là có thương hội, thời gian ngắn cũng rất khó tích góp ra đầy đủ lực lượng, chính là cần nhân thủ thời điểm. Ngươi chính là đem toàn bộ Từ gia dời đi qua, ta cũng không có cái gì ý kiến. Chỉ là không thể một lần dời đi qua quá nhiều, miễn cho huyết ảnh bên trong chư vị trưởng lão cảm thấy Chu Loan không có dung người chi lượng. Từ Thanh Hà đại hỷ quá đổi, có Thái Thượng Hoàng này lời nói ta liền yên tâm, nếu là Thái Thượng Hoàng cùng ảnh chủ không có cái gì khác phân phó, thuộc hạ trước hết cáo lui. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có chuyện gì cần hắn xử lý, cũng liền theo hắn đi. Chu Loan lườm Vương Đạo Viễn nhất nhãn, các ngươi hai cái gian trá tiểu nhân thấu đến cùng một chỗ, liền nhớ kỹ như thế nào hố người. Này Từ Thanh Hà cũng cùng cha hắn một dạng, một bụng ý nghĩ xấu. Quân tử có quân tử cách dùng, tiểu nhân có tiểu nhân cách dùng. Liền nói lần này hố Chương gia, cái nào quân tử có thể làm được ra tới. Bất quá có một chút ngươi nói đúng. Từ Thanh Hà xác thực cùng Từ Bá Du không sai biệt lắm, đều là thông minh có thừa, cách cục chưa đủ. May mắn hắn lá gan không lớn, so với hắn cha càng cụ thể. Biết rõ đi theo Yến quốc đi, về sau sẽ có càng lớn phát triển, dạng này người hảo dùng. Lúc này, Chương Đỉnh Minh ngốc tại chính mình Linh Sơn phía trên, mấy cái kim đan đỉnh phong, hậu kỳ tu sĩ tề tụ một đường. Trong đó nhất danh cùng hắn tướng mạo có phần hơi tương tự kim đan đỉnh phong tu sĩ chắp tay nói, phụ thân, vừa mới Chương Mạnh Quan cái kia phản đồ, còn có Ngô Tuấn cùng Từ Thanh Hà, đều chạy đến ảnh chủ trong gia. Hiện tại ba đại trưởng lão, hình phạt, tài vụ trưởng lão đều là ảnh chủ người. Về sau, chúng ta Chương gia tử đệ chỉ sợ lại khó thăng lên cao vị. Hiện có những cái kia trưởng lão, cũng có thể sẽ bị trảo đến sai, từng cái gõ rơi. Dạng này xuống dưới Chương gia suy sụp không cách nào tránh, ngài có thể phải tưởng cái biện pháp. Chương Đỉnh Minh thở dài, quái chỉ quái ta quá dung túng Chương Đỉnh Di cái này nghiệp chướng, mới nhưỡng thành hôm nay hậu quả xấu. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần có ta tại, Chương gia còn ngã không được. Vương Đạo Viễn lòng muôn dạ thú, tưởng muốn đem huyết ảnh biến thành Yến quốc lệ thuộc. Hắn thành lập cái kia Vạn Xuyên Thương hội, chính là triệt để nuốt mất huyết ảnh thủ đoạn. Đáng hận các trưởng lão khác ánh mắt thiển cận, chỉ biết là nhìn chằm chằm vào trước mắt lợi ích, không biết Vương Đạo Viễn dụng tâm hiểm ác. Chương Đỉnh Di những cái kia phá sự, ảnh chủ trực tiếp giết ta, đều không ai có thể tìm ra sai tới. Có thể hắn hết lần này đến lần khác lưu lại ta, mạnh thần ngươi biết vì cái gì ư? Chương Mạnh Thần đáp, là vì kiên kỵ chúng ta Chương gia truyền thế pháp khí. Ta cùng Từ Bá Du đấu hơn 500 năm, một mực chiếm cứ thượng phong. Có thể tại đào tạo hậu đại phía trên so với hắn kém một bậc. Các ngươi so Từ Thanh Hà kém xa. Vương Đạo Viễn tại Nguyên Anh Trung Kỳ thời điểm, liền có thể trảm sát bán thần thú đại yêu vương. Hắn hiện tại đã là Nguyên Anh đỉnh phong, truyền thế pháp khí lại cường, ta cũng phát huy không ra đại yêu vương thực lực, tại hắn trước mặt bất kham một kích. Hắn là tưởng hoàn chỉnh mà nuốt vào huyết ảnh tình báo hệ thống, mà tình báo hệ thống trọng điểm là tại các cái phân bộ, những này phân bộ bên trong đại đều có chúng ta Chương gia người. Một khi bọn hắn bước đến quá khẩn, Chương gia liền có thể hủy rơi gần một nửa phân bộ. Vương Đạo Viễn tưởng muốn khôi phục những này phân bộ. Không có mấy trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng. Hắn toàn tính quá lớn, sẽ không bạch bạch lãng phí mấy trăm năm thời gian. Cho nên, chúng ta trong tay phân bộ, chính là bùa hộ mệnh. Các ngươi đều nhớ trụ, về sau gia tộc trọng điểm liền phóng tại các cái phân bộ bên trong. Nào nhất cấp phân bộ đường chủ là chúng ta Chương gia người, liền tận lực tại trọng yếu vị trí xếp vào Chương gia tử đệ. Những này phân bộ trưởng không được càng lao, Vương Đạo Viễn mới càng không dám động chúng ta. Vương Đạo Viễn người này không thích đuổi tận giết tuyệt, chúng ta Chương gia cũng không có cần thiết liều cái cá chết lưới rách. Chờ hắn phát hiện không cách nào diệt rơi Chương gia thời điểm, liền có hòa giải cơ hội. Chúng ta trong tay bài càng nhiều, có thể đạt được điều kiện cũng liền càng tốt. Chương Mạnh Thần hỏi, ngài là nói chúng ta Chương gia về sau cũng muốn trở thành Yến quốc thần tử. Chương Đỉnh Minh thở dài, ta cũng không tưởng như thế, có thể Chương gia đã không có hy vọng trưởng khống huyết ảnh. Đã huyết ảnh không phải chúng ta, cái kia bán rơi cũng không sao. Trước đó, trước muốn biểu hiện ra chúng ta Chương gia thực lực. Các ngươi ai bờ mông không sạch sẽ, liền nhanh chóng xử lý thỏa đáng. Đừng có lại bị nhéo trụ bím tóc. Nếu là lại ra một cái Chương Đỉnh Di, chúng ta cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 918, ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi. Chương Đỉnh Minh cầm ra tới một cái đáng tin đối sách, Chương gia những người khác trong lòng cũng an tâm một chút. Bọn hắn cũng lo lắng Chương Đỉnh Minh cùng ảnh chủ cùng Yến Quốc tử đấu đến cùng, dù sao Chương gia thể lượng cứ như vậy điểm. Hiện tại lại là một bàn tay không vỗ lên tiếng, cả người trong nhà đều bắt đầu nội bộ lục đục. Mà ảnh chủ bên kia đã đem chủ yếu đại quyền đều chộp vào trong tay, huyết ảnh bên trong duy trì nàng người đã vượt qua một nửa. Lại tăng thêm Yến Quốc duy trì, này lực lượng không phải Chương gia có thể so. Hiện tại Chương Đỉnh Minh có đầu hàng Yến Quốc tính toán, về sau chính là biểu hiện ra bản thân căn cơ có nhiều hùng hậu, thực lực có nhiều cường hãn. Nhưng Yến Quốc bên kia không dám khinh động, chỉ có thể lấy chiêu an phương thức, đem Chương gia thu vào dưới trướng. Đương nhiên, chỗ tốt là không thể thiếu. Chương Mạnh Thần chắp tay nói, đã phụ thân đã làm quyết định, cái kia chúng ta cứ như vậy xử lý. Ta quay đầu lại liền thông tri đảm nhiệm nhất cấp phân bộ đường chủ những cái kia tộc nhân. Nhượng bọn hắn tận khả năng đem tộc nhân an bài đến trọng yếu vị trí. Đúng phụ thân. Chương Mạnh Quang hiện tại thành tài vụ trưởng lão, cũng tính là quyền cao chức trọng. Những cái kia phía trước phụ thuộc chúng ta Chương gia không phải dòng chính trưởng lão, còn có Chương gia Viễn Chi, đều có một chút ý tưởng. Có thể sẽ thoát ly chúng ta Chương gia, đi phụ thuộc Chương Mạnh Quang. Những người này nếu là có thể lưu trụ, chúng ta Chương gia át chủ bài cũng có thể càng nhiều một chút. Muốn hay không nhiều hoa điểm đại giới, đem bọn hắn lưu lại tới. Chương Đỉnh Minh thở dài, hiện tại chúng ta Chương gia còn có thể cầm ra cái gì đồ vật, đi giữ lại bọn hắn. Nhân sự nhậm miễn cùng tài chính đại quyền đều không tại trong tay. Nhân gia bằng cái gì nghe chúng ta? Thực tế là những cái kia phía trước phụ thuộc chúng ta gia trưởng lão, vốn chính là tìm đại thụ hóng mát. Hiện tại thụ muốn đảo, bọn hắn khẳng định hội lại tìm nhất khỏa đại thụ. Những người này là lưu không được, cũng không cần vì bọn hắn hao tổn tâm trí. Về phần chúng ta Chương gia Viễn Chi, đảo là có thể xuất thủ giữ lại một chút. Bọn hắn cũng họ Chương, mặc dù đầu nhập ảnh chủ, cũng rất khó được đến trọng dụng, còn khả năng bị Từ gia chèn ép. Hiện tại đem Viễn Chi tử đệ đãi ngộ, đề thăng đến cùng chủ mạch đệ tử cùng dạng trình độ. Dù sao là đồng xuất nhất mạch, còn là sẽ có không ít người nguyện ý lưu lại. Vừa nghe này lời nói, Chương Mạnh Thần có chút không vui lòng. Phụ thân, Viễn Chi tử đệ số lượng thế nhưng chúng ta chủ mạch tử đệ hơn 10 lần. Nếu là cho hắn nhóm cùng dạng đãi ngộ, gia tộc chi tiêu nhưng muốn nâng cao mười mấy lần. Chương Đỉnh Minh trên mặt nộ hỏa che lấp không trụ, một bàn tay phiến tại Chương Mạnh Thần trên mặt. Ta như thế nào liền sinh cái như thế ngu xuẩn nhi tử? Này đều đến lúc nào, còn có tâm tư quản chi tiêu? Chương gia như thế nào nói cũng là mấy vạn năm tu tiên thế gia. Như thế nào dưỡng ra nhiều như vậy thủ tài nô? Gia tộc mấy vạn năm của cải, chi tiêu nâng cao mười mấy lần, chống đỡ cái mấy trăm năm cũng không phải vấn đề, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không chờ mấy trăm năm lại động thủ. Chúng ta Chương gia rõ ràng không thiếu cái kia điểm tư nguyên, các ngươi lại xem tài như mạng. Ta lên làm đại trưởng lão về sau, muốn cho ngươi nhiều hơn rèn luyện, liền rất ít quản gia tộc sự vụ. Có thể không nghĩ tới các ngươi đem gia tộc quản thành cái này bộ dáng. Viễn Chi tộc nhân không chiếm được gia tộc một điểm chỗ tốt, sinh hoạt còn không bằng những cái kia không phải dòng chính trưởng lão. Phàm là các ngươi hơi chút cho hắn nhóm một chút tài nguyên, Chương Mạnh Quang cũng không đến mức tố giác Chương Đỉnh Di, chúng ta Chương gia cũng không đến mức lưu lạc tại này. Hiện tại đã là Chương gia sau cùng cơ hội, chúng ta chỉ có thể đem của cải đều nện đi vào, buông tay đánh cược một lần. Ngươi cư nhiên còn lo lắng chi tiêu quá nhiều, thật sự là hũ mộc không thể điêu giả. Thôi, các ngươi cũng không phải quản lý gia tộc tài liệu. Ta hiện tại cũng không thể quản huyết ảnh sự tình, liền tự mình quản lý gia tộc sự vụ, miễn cho các ngươi lại gây ra mầm tai vạ. Chương gia bên này cực kỳ căm tức. Vương Đạo Viễn đảo là có phần hơi thanh nhàn. Tạm thời không cần lại tìm Chương gia phiền toái, hắn cũng liền tại Chu gia tiểu viện bên trong. Tham ngộ vạn thú cốc trận pháp truyền thừa. Phía trước luyện khí trình độ đã đề thăng đến ngũ giai thượng phẩm, đồng thời có thể đúc lại mặt ngọc đỉnh, hiện tại cũng nên đề thăng một chút trận pháp trình độ. Dù sao luyện chế ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi cùng phi thuyền, cần luyện khí cùng luyện đan trình độ đều đạt đến ngũ giai thượng phẩm. hắn không có việc gì liền lấy ra một khối trận bàn, tại phía trên điêu khắc ngũ giai thượng phẩm trận văn. Trận bàn đối tài liệu yêu cầu không cao, ngũ giai thượng phẩm trận văn, dùng tứ giai tài liệu luyện chế trận bàn đều không có vấn đề. Chương gia nhận túng, Chu Loan tại huyết ảnh bên trong có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Không cần cùng người cãi cọ, xử lý công vụ thời gian cũng liền rất ít. Mỗi ngày đa số thời gian đều có thể lưu tại tiểu viện bên trong, chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Có nàng bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi, Vương Đạo Viễn cũng có càng đầy đủ thời gian. Ba năm phía sau, hắn thành công luyện chế ra một bộ ngũ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp trận bàn, chính thức trở thành ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư. Ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền hắn là không dám luyện chế, dù sao cái kia đồ vật tiêu hao luyện khí tài liệu quá lợi hại. Một chiếc phi hành chiến thuyền liền muốn tiêu hao rơi mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn cân luyện khí tài liệu. Ngũ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu vốn là chưa đủ, còn là luyện chế ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi cho thỏa đáng. Trong thời gian ngắn, khôi lỗi phát huy ra chiến lực cũng không so đồng giai phi hành chiến thuyền kém, chỉ là không thể bền bỉ. Nhưng luyện chế một chiếc phi hành chiến thuyền tài liệu, đầy đủ luyện chế mấy chục cái đồng giai khôi lỗi. Hắn cũng liền trở lại tiểu viện trong phòng, bắt đầu luyện chế ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi. Cái này khôi lỗi như cũ là kiếm khôi, dù sao kiếm khôi thực lực tối cường. Phía trước còn luyện chế ra nhất thanh ngũ giai thượng phẩm quy nguyên kiếm, vừa vặn có thể cho này kiếm khôi dùng. Kiếm khôi là hắn luyện chế nhiều nhất khôi lỗi, cũng tính là quen việc dễ làm. Mặc dù là ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi, cũng dùng không nhiều thời gian dài. Hắn vì tiết kiệm luyện khí tài liệu, luyện chế thời điểm phi thường cẩn thận. Thế nhưng chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem toàn bộ khôi lỗi luyện chế hoàn thành. Bởi vì đầy đủ cẩn thận, đảo là không có lưu lại đại đại tì vết. Tiếp xuống tới liền là muốn bồi dưỡng khôi lỗi chi hồn, này cũng không có cái gì khó khăn. Phía trước lấy tới khôi lỗi chi hồn còn chưa dùng hết, bây giờ còn có thể tiếp lấy dùng. Đem yêu thú hồn phách xử lý hết phía sau, thu vào thức hải bên trong, uống xuống một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, quẩn dưỡng hồn phách. Chờ hồn phách cường độ đầy đủ thời điểm, Nguyên Anh mang theo khôi lỗi chi hồn tiến vào Linh Châu không gian, tự mình hướng trong đó truyền thâu quy nguyên kiếm ý. Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc đã vượt qua ngoại giới 90 lần, diện tích cũng vượt qua 200 mẫu. Linh khí nồng độ bị Vương Đạo Viễn tu vi ảnh hưởng, đã vô pháp lại tiến bộ, chỉ là dừng lại tại ngũ giai đỉnh phong trình độ. Bất quá, Linh Châu không gian bên trong linh thực lại có hai loại đột phá ngũ giai. Theo thứ tự là sớm nhất cái kia một gốc bích châm bạch ngọc tùng, cùng với một gốc thất diệp quỷ diện hoa. Này hai loại linh thực vốn liền có trưởng thành đến ngũ giai tiềm lực, chỉ là bởi vì Bắc Nguyên tu tiên giới phía trước linh khí thiếu thốn, không đủ để chống đỡ ngũ giai linh thực sinh trưởng. Loại tình huống này, ngũ giai linh thực hoặc là trực tiếp tử vong, hoặc liền là miễn cưỡng tồn tại, căn bản không có khả năng đột phá ngũ giai. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người rất nhiều năm, có đầy đủ linh khí tẩm bổ, thất diệp quỷ diện hoa càng là đã sinh sôi nảy nở vài đại, khôi phục phẩm giai tại tình tại lý bên trong. Năm đó vừa kết đang lúc được đến Phượng Vũ Sam Linh Mộc, hiện tại cũng đã đến tứ giai thượng phẩm, đảo là có thể dùng để luyện chế ngũ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Nửa năm phía sau, khôi lỗi chi hồn lĩnh ngộ quy nguyên kiếm ý, cũng rốt cục hợp cách. Tại Linh Châu không gian bên trong, đã đi qua hơn 40 năm. Vương Đạo Viễn Nguyên Anh ly khai Linh Châu không gian, đem khôi lỗi chi hồn trang nhập khôi lỗi bên trong. Cái này khôi lỗi thực lực, tại Bắc Nguyên bên này đã là đỉnh tiêm. Ngoại trừ quy nguyên kiếm ý bên ngoài, Vương Đạo Viễn cũng cho hắn trang lục hỏa tụ Linh Châu, có thể nhượng hắn duy trì liên tục chiến đấu hơn một canh giờ. Hơn nữa tìm tòi địch nhân thủ đoạn cũng tương đối nhiều dạng, ngoại trừ pháp khí la bàn bên ngoài, còn nhượng nó học được nhất môn dò xét bí thuật. Miễn cho đụng đến có đặc thù thủ đoạn đối thủ, có thể tránh né khôi lỗi dò xét. Hai loại dò xét thủ đoạn cũng càng đáng tin một chút. Vương Đạo Viễn đi ra phòng, Chu Loan đang tại viện tử bên trong đã tọa. Thấy hắn xuất quan, Chu Loan nói ra, Chương gia bên kia lại có đại động tĩnh. Phía trước phụ thuộc Chương gia không phải dòng chính trưởng lão, đa số quan hướng Trương Nhạc. Tự liền Chương gia bản gia tu sĩ, đều có một chút hướng chúng ta lấy lòng. Chương gia còn dám chơi hoa dạng, lá gan cũng thật sự là đủ mập. Chương 919, mềm ngạnh quả hồng cùng một chỗ bóp. Khoảng cách lần trước dày vào Chương gia, đã đi qua hơn 3 năm thời gian, lúc trước phong ba cũng không sai biệt lắm lắng lại. Chương gia tại huyết ảnh bên trong thanh danh là triệt để xấu, trung đê tầng đệ tử, không có không mắng Chương gia. Đương nhiên, Chu Loan trừng trị Chương Đỉnh Di, đem Chương Đỉnh Minh đề thăng đến không có thực quyền thái thượng trưởng lão vị trí. Còn phát lại bổ sung phía trước Chương Đỉnh Di tham ô lương bổng, uy vọng có 102. Chương gia này hơn 3 năm tới cũng tính là trung thực, còn tại tổng bộ có chức vụ Chương gia người. Cũng đều tận lực không dẫn người chú mục. Làm việc cẩn trọng, sợ ra cái gì sai. Hiện tại lại ra tới gây sự tình, này Nhượng Vương Đạo Viễn bất ngờ. Bọn hắn đảo là không có dám trực tiếp tranh quyền, ngược lại là chủ động đem Chương gia tử đệ hướng từng cái phân bộ đưa. Trước kia còn chỉ là các phân bộ nội bộ quản sự các loại điều chỉnh, tổng bộ bên này căn bản không xen vào. Hiện tại tổng là có nhị cấp phân bộ đường chủ cùng phó đường chủ bị đổi, tiếp đó tổng bộ bên này Chương gia tử đệ đi qua lấp hố. Người phía trước liền nói qua, Chương gia trọng yếu nhất không phải truyền thừa cùng tổng bộ tài nguyên, mà là tại từng cái phân bộ lực ảnh hưởng. Chương gia dạng này làm, chính là tại tăng thêm phân bộ lực ảnh hưởng, đến lúc đó chúng ta tưởng chỉnh suy sụp Chương gia, cũng liền khó hơn. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, mới hỏi, dạng này gây sự tình nhất cấp phân bộ có bao nhiêu cái? Huyết ảnh tổng cộng có nhất cấp phân bộ hơn 20 cái, trước kia thuộc về Chương gia phe phái nhất cấp phân bộ đường chủ tổng cộng có 13 cái. Có thể chúng ta thu thập Chương gia một lần phía sau, đại bộ phận nhất cấp phân bộ đường chủ đối Chương gia thái độ đều là như gần như xa. Vài tên phụ thuộc Chương gia khác họ đường chủ đều không có khinh cử vọng động, thậm chí cả Chương gia viễn chi cũng có xem náo nhiệt. Đem dưới trướng nhị cấp phân bộ đường chủ, phó đường chủ toàn bộ đổi thành Chương gia tử đệ, chỉ có 6 cái. Này 6 cái nhất cấp phân bộ, hạ hạt hơn 40 cái nhị cấp phân bộ. Chương gia đến tình trạng như thế, còn có vượt qua 1/5 phân bộ hưởng ứng. Mặt khác phân bộ cũng có cầm quan vọng thái độ, nếu là ảnh chủ bên này cầm không ra cái gì hảo biện pháp đối phó Chương gia. Bọn hắn thái độ cũng sẽ phát sinh cải biến, tiếp tục duy trì Chương gia. Dù sao Chương gia cùng Từ gia tranh đấu mấy vạn năm. Trong lúc Chương gia cũng có cực độ suy bại tình huống, nhưng đều không có bị triệt để tiêu diệt. Đối với người khác nhìn tới, Chương gia còn là có rất khả năng đông sơn tái khởi. Người nếu như muốn đem một cái phân bộ đường chủ đề bạc đến tổng bộ tới, bọn hắn có quyền lực cự tuyệt ư? Chu Loan lắc lắc đầu, đương nhiên không có, ảnh chủ cưỡng ép hạ mệnh lệnh, tự liền ba đại trưởng lão thêm một khối, cũng vô pháp ngăn cản, một cái ngoại phóng đường chủ có thể tính toán được cái gì? Chỉ là những này nhất cấp phân bộ phó đường chủ, trên danh nghĩa cũng tính là thực quyền trưởng lão. Muốn đem bọn hắn đề bạc đến tổng bộ tới, tổng muốn cho cái thực quyền trưởng lão vị trí. Nếu là cho hắn nhóm một cái nhàn chức trưởng lão, kia chính là hàng chức, nhất định phải có phù hợp lý do. Bằng không, liền thành ta cái này ảnh chủ, đối Chương gia trả đũa. Vương Đạo Viễn cười nói, này đảo là không khó, này 6 cái Chương gia người tổng có chủ mạch cùng chi mạch chi phân. Chủ mạch trước cầm xuống, chi mạch trước phóng nhất phóng. Hơn nữa, những này đường chủ bờ mông liền như vậy sạch sẽ. Tùy tiện tìm một cái có việc xấu Chương gia chủ mạch đường chủ. Sách ra tới thu thập. Cũng không cần thu thập nhiều trọng, sách đến tổng bộ đường cái nhàn chức trưởng lão cũng chính là. Dạng này cũng có thể phòng ngừa Chương gia quá sợ hãi, đến nỗi chó cùng rứt dậu. Loại này sự tình còn phải mời từ Thanh Hà tới, hắn làm này sống tương đối lành nghề. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, các ngươi hai cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân lại muốn hợp mưu hố người. Dứt lời, cho từ Thanh Hà truyền cái tin. Từ Thanh Hà động tác đảo là tương đối nhanh nhẹn, rất nhanh liền đi tới Chu gia tiểu viện. Vừa tiến đến liền hướng Chu Loan cùng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ảnh chủ. Thái Thượng Hoàng, không biết gọi thuộc hạ đến đây có chuyện gì quan trọng. Vương Đạo Viễn cười nói, Chương gia lại tại gây sự tình, tổng bộ bên này cao tầng phần lớn là chúng ta người, Chương gia không có đặt chân chi địa. Bất quá, Chương Đỉnh Minh này lão gia hỏa tự hồ nhìn ra ta mục đích. Liền tưởng buông tha tranh đoạt tổng bộ bên này quyền lực. Đem gia tộc thực lực, tàn tại các phân bộ bên trong. Cứ như vậy, Chu Loan muốn nguyên vẹn khống chế huyết ảnh tình báo hệ thống liền rất khó khăn. Từ Thanh Hà thở dài, Chương Đỉnh Minh còn là đủ lão lạc, tiên phụ tại lúc, cùng hắn đấu mấy trăm năm. trước sau không thể chiếm được thượng phong. Như không phải có ảnh chủ cùng thái thượng hoàng tại, ta cũng khó thắng được hắn. Bất quá, Chương gia hậu bối bên trong, có năng lực người đặc biệt ít, làm không ít chuyện ngu xuẩn. Thái thượng hoàng, ngài tính toán như thế nào đối phó Chương gia? Chương gia trưởng khống nhất cấp phân bộ trong đó, còn có 6 cái tại đại lượng xếp vào Chương gia tử đệ. Ta ý tứ là tìm cái việc xấu tương đối nhiều khiển trách một phen, lại điều hồi tổng bộ đương nhàn chức trưởng lão. Tới cái sao sơn chấn hổ, nhưng những cái kia Chương gia viễn chi không dám khinh cử vọng động. Lại chậm rãi thu thập Chương gia chủ mạch. Từ gia không thẹn là Chương gia kẻ thù cũ, vừa nghe còn có 6 cái nhất cấp phân bộ phối hợp Chương gia, lập tức nói ra, này 6 cái phân bộ hẳn là ở vào Ngô, Tề, Thân, Tùy, Hoàng, Trung Ly lục quốc quốc đô A. Chu Loan gật đầu, chính là này 6 cái nhất cấp phân bộ. Cái kia liền không sai lầm, này 6 cái nhất cấp phân bộ một mực ở Chương gia khống chế bên trong. Trong đó Ngô Tề Thân Tam Quốc, đều là từ Chương gia chủ mạch đệ tử cầm giữ. Mặt khác 3 cái đều là Viễn Chi, bất quá cái này Viễn Chi cũng không phải quá xa, liền cách 7-8 đại. Chương Đỉnh Minh đối này 3 cái Viễn Chi tộc nhân cũng tính chiếu cố. Bọn hắn đối Chương gia cũng là khăng khăng một mực. Vương Đạo Viễn hỏi, quả hồng muốn nhặt mềm bóp, trước thu thập năng lực chẳng ra gì, còn việc xấu loan lỗ. Này 3 cái Chương gia chủ mạch tử đệ cái nào tốt nhất thu thập, hơn nữa thu thập rơi phía sau chỗ tốt lớn nhất. Cái kia tất nhiên là ở vào Ngô Quốc Đô thành chấn trạch phân bộ, Ngô Quốc địa bàn không nhỏ, phía dưới quản 10 cái nhị cấp phân bộ. Ngô Quốc tuy nhiên quốc lực không bằng Chu Tần, nhưng cũng cực kỳ giàu có đông đúc. Tề quốc bên kia tuy nhiên cũng không sai, nhưng quốc đô lâm tế phân bộ đường chủ Chương Mạnh Giác. Là Chương gia hậu bối bên trong ít có già dặn chi nhân. Chương Đỉnh Minh trưởng tử Chương Mạnh Thần là cái thủ tài nô, không phải là cái làm đại sự liệu. Mà Chương Mạnh Giác là Chương Đỉnh Minh thân điệt tử, này gia hỏa làm việc tích thủy không lậu, nhiều năm như vậy tới, ta từ gia cũng chỉ là tìm đến một chút lông gà vỏ tỏi ít sai lầm, căn bản viện không ngã hắn. Bởi vậy, Chương Đỉnh Minh một mực có nhượng Chương Mạnh Giác chấp chưởng Chương gia ý tứ, cũng bắt đầu cường điệu bồi dưỡng hắn. Chấn trạch phân bộ đường chủ, là Chương Đỉnh Minh khác một cái nhi tử Chương Mạnh Khuê. Tiêu chuẩn hoàng khố tử đệ. Thiên phú cũng chẳng ra gì, đều hơn 500 tuổi, còn là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Xử lý công vụ sự tình, đều do phó đường chủ quản lý. Này gia hỏa cũng liền cả ngày sống phóng túng, thao thiên tội lớn đảo là không có, nhưng cắt xén lương bổng sự tình, hắn cũng không thiếu làm. Đã thái thượng hoàng mục đích không phải sát nhân, chỉ là giáng chức vì nhàn chức trưởng lão, đối phó Chương Mạnh Khuê là lại phù hợp bất quá. Vương Đạo Viễn trầm tư một phen, nói như thế tới, ta đảo là tưởng mềm ngạnh quả hồng cùng một chỗ bóp. Có thể đem này hai cái một khối mang về tới. Chương Mạnh Khuê liền nhượng hắn đương nhàn chức trưởng lão. Về phần Chương Mạnh Giác, này gia hỏa lưu tại Tề quốc, sớm muộn là cái tai họa. Đã hắn chưa từng có sai, chắc hẳn chiến tích hẳn là không sai, cái kia liền rất tốt đề bạc hắn. Tổng bộ bên này, từ gia tìm lý do, cầm xuống bản thân một cái không trọng yếu đại tổng quản, đem người đưa đến Yến quốc bên kia, đương cái trấn thủ sử hẳn là không phải vấn đề. Tiếp đó nhượng Chương Mạnh Giác tiếp nhận cái này đại tổng quản chức vị, nhượng hắn tại Thanh Thủy Nha Môn hảo hảo hưởng thanh phúc. Từ Thanh Hà sớm liền tưởng phái kim đan tu sĩ đi qua. Chỉ là tranh quyền đoạt lợi ý tứ quá rõ ràng. Hiện tại Vương Đạo Viễn chủ động nói ra, nhượng hắn đại hỷ quá đổi, cao. Thật sự là cao. Đồng thời cầm xuống hai cái Chương gia chủ mạch đường chủ, ba cái Viễn Chi đường chủ tám thành không dám lại loạn động. Chương gia hai người còn nhất thăng nhất biến, lộ ra ảnh chủ đại nhân công chính vô tư. Đúng, hai cái khuyết chức đường chủ nên làm thế nào? Cầm xuống bọn hắn huynh đệ hai cái là vì thanh trừ Chương gia ảnh hưởng, Chương gia kinh doanh nhiều năm, nhất định phái cái trung tâm mà lại đắc lực người đi. Từ gia có không có già dặn nhàn chức trưởng lão? Tư lịch ít một chút đều không sao cả. Chỉ cần cổ tay đủ ngạnh, có thể đè xuống Chương gia thế lực liền hảo. Chương 920, thời không cùng ta. Chương gia tại này mấy cái quốc gia phân bộ bên trong bố cục nhiều năm, phân bộ bên trong quản sự cùng với tình báo nhân viên, phần lớn là Chương gia. Tính cả phó đường chủ, các nhị cấp phân bộ chính phó đường chủ, cũng đều là Chương gia. trực tiếp đem một cái ngoại nhân phóng đến nhất cấp đường chủ vị trí, nếu là cổ tay không đủ ngạnh, tuyệt đối hội bị phía dưới người mất quyền lực. Từ Thanh Hà thống khoái mà đáp, này đảo là không có vấn đề, phía trước bị Chương gia thay thế rơi khác họ người hẳn là đều còn tại này chút phân bộ bên trong. Ta từ gia phái người đi qua, đem những này khác họ người thu nạp đứng lên, cũng là một cổ không yếu thế lực. Có tổng bộ bên này áp, dọn sạch Chương gia thế lực, cũng không phải cái gì việc khó. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã có thể làm đến, vậy mau chóng đi chuẩn bị đi. Hiện tại Chương gia đã bị phá tan, căn bản không có ngăn cản chúng ta năng lực. Tạo thế cái gì, hoàn toàn không có tất yếu, trực tiếp tới ngạnh. Từ Thanh Hà chắp tay nói, thuộc hạ này liền đi an bài, chờ ngày mai liền tại nghị sự đại điện phía trên nói ra. Dứt lời, ly khai tiểu viện. Chu Loan hỏi, vì cái gì các ngươi tổng có thể nghĩ tới này chút hố người tổn chiêu? Người nghèo hài tử sớm đương gia. Ta lúc nhỏ, vương gia còn là một cái trúc cơ gia tộc. Tứ phía đều là cường địch, không nhiều tưởng điểm chiêu số, có thể sống đến hiện tại ư. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên hai cái tiểu gia hỏa đều tại trong phòng tu luyện, Vương Đạo Viễn cùng Từ Thanh Hà nói sự tình một mực tương đối âm hiểm, Chu Loan không cho hắn nhóm hai cái tiểu gia hỏa nghe. Bọn hắn hai cái làm vì thiên linh căn tu sĩ, tu luyện tốc độ tự nhiên không chậm. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng nhượng bọn hắn tu luyện đến quá nhanh, dù sao tuổi tác còn quá nhỏ, còn là lấy trường thân thể vì chủ. Bọn hắn hai cái đại bộ phận thời gian đều dùng tại riêng phần mình hứng thú phía trên. Mặc dù như thế, bọn hắn tu vi cũng đều đạt đến luyện khí tam tầng, Vương Minh Tiên tu luyện tốc độ muốn hơi nhanh một chút, khoảng cách luyện khí tứ tầng cũng không xa. Bọn hắn hai cái hiện tại cũng chỉ có 9 tuổi, có thể tu luyện đến luyện khí tam tầng cũng tính phi thường không sai. Dù sao thành niên phía trước không trúc cơ, tu luyện quá nhanh cũng không có cái gì chỗ tốt. Bọn hắn tu luyện công pháp tự nhiên cũng không đơn giản, Vương Minh Nhận tu luyện là vạn thú cốc bạch hổ điện sát lục kiếm quyết, này là bạch hổ điện hạch tâm truyền thừa. Cũng là đại năng lưu lại. Vương Minh Tiên công pháp tự nhiên cũng không kém, này công pháp danh vì Ất Mộc Trường Sinh Công, chủ yếu chính là tu luyện sinh mệnh lực. Có thể dùng để chữa thương, cũng có thể cường thân kiện thể. Đương nhiên, này công pháp cũng không chỉ là dùng để chữa thương. Khi bổ sung vài loại công kích pháp thuật, có thể cướp đoạt địch nhân sinh mệnh lực vì chính mình dùng, sát thương hiệu quả cũng không sai. Này công pháp người sáng lập, chính là vạn thú cốc cái kia ưa thích tạo bí cảnh tổ sư gia Thanh Mộc Thần Tôn. Hắn thực lực, tại đại năng bên trong cũng là người nổi bật. Đúng lúc Vương Minh Tiên đặc thù thể chất, chính là kèm theo cực cường sinh mệnh lực. Tu luyện này công pháp, cũng là lại phù hợp bất quá. Hai cái tiểu gia hỏa ngày thường cũng lẫn nhau luận bàn, Vương Minh Nhận thực lực, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dù sao Vương Minh Tiên thể chất phi thường tiếp cận linh thể, tại tu luyện tốc độ phía trên có ưu thế, nhưng đối với đấu pháp năng lực cũng không có trực tiếp đề thăng tác dụng. Ất Mộc Trường Sinh Công công kích pháp thuật, tại tu vi khá thấp lúc, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Minh Nhận thể chất rõ ràng thuộc về chiến thể một loại. Hơn nữa cùng kiếm tu có quan hệ. Hiện tại tu luyện sát sinh kiếm quyết, này công pháp chính là tu luyện sát phạt kiếm ý. Tuy nhiên hắn hiện tại đạm kiếm ý còn hơi còn sớm, nhưng này công pháp tu luyện ra tới linh lực liền không tầm thường. Cùng hắn tiên thiên kèm theo sắc bén chi khí hỗ trợ lẫn nhau, đấu pháp thực lực tự nhiên là phi thường cường. Ngày hôm sau, Chu Loan đi tới nghị sự đại điện phía trên. Vừa tại trên chủ vị ngồi xuống, liền có nhất danh nhàn chức trưởng lão nói ra, ảnh chủ, thuộc hạ được đến tin tức, Ngô Quốc Chấn Trạch phân bộ đường chủ Chương Mạnh Khuê khinh thường cương vị. Thân vì đường chủ, nhưng tự mặc kệ phân bộ các loại sự vụ. Mỗi ngày chỉ biết là thanh sắc khuyển mã, còn tham ô Chấn Trạch phân bộ tài nguyên, cung cấp hắn ăn chơi đàn điếm. Nếu là tiếp tục dung túng, chỉ sợ lại là một cái Chương Đỉnh Di. Này Chương Mạnh Khuê thế nhưng Chương Đỉnh Di thân điệt tử, có thể làm ra cùng dạng sự tình tới, cũng không phải không có khả năng. Lấy thuộc hạ chi kiến, hẳn là miễn trừ kia đường chủ chức vị, gọi trở về tổng bộ, nhượng hắn hảo hảo diện bích suy nghĩ qua. Này vị trưởng lão chính là người của Từ gia, cùng Từ Thanh Hà quan hệ còn không xa. Chu Loan hỏi, việc này nhưng có chứng cớ. Này danh trưởng lão cầm ra nhất bản gia thú sách, này là Chấn Trạch phân bộ tiền nhiệm phó đường chủ cung cấp sổ sách cùng chứng từ, hắn đã đi tới tổng bộ, tùy thời có thể làm chứng. Lập tức có nhất danh kim đan hậu kỳ trưởng lão đứng dậy nói ra, việc này cũng không thể chỉ dựa vào một mặt chi từ, nếu là cứ như vậy định Chương Mạnh Khuê tội, chỉ sợ các vị trưởng lão không phục. Lúc này, lại có nhất danh nhàn chức trưởng lão đứng dậy nói ra, đan dược trưởng lão nói cực đúng, không thể bởi vì hắn là Chương Đỉnh Di Điệt Tử. Liền nói hắn có qua sai. Tề Quốc Lâm Tế phân bộ đường chủ Chương Mạnh Giác, cũng là Chương Đỉnh Di thân Điệt Tử, có thể hắn chiến tích tại đông đảo nhất cấp phân bộ đường chủ bên trong, cũng là số một số hai. Người này lại nói đảo là phi thường khách quan, một cái họ từ trưởng lão, chủ động che chở Chương gia đường chủ. Này những đông đảo trưởng lão có chút sờ không được đầu óc, này hai gia lúc nào hòa giải. Tam trưởng lão Tào Cảnh Đảo là nhìn ra một chút mánh khóe, tuy nhiên không biết nguyên vẹn nội tình, nhưng cũng nhìn ra Từ gia muốn đem này hai cái đường chủ chiêu đến tổng bộ. Từ gia ý tứ, cũng chính là đại biểu Chu Loan cùng Thái Thượng Hoàng ý tứ. Hắn cũng mở miệng nói ra, ảnh chủ, đã Chương Mạnh Khuê có này hiềm nghi, còn là gọi trở về tổng bộ, giao cho hình phạt điện thẩm lý. Nếu là có qua cái kia liền phạt, vô qua lại ủy lấy trọng trách cũng không muộn. Về phần Chương Mạnh Giác, hắn đã tại Lâm Tế phân đường đương vài chục năm đường chủ. Đã chiến tích nổi bật, vậy hẳn là tăng cao. Từ Thanh Hà sững sờ, này là ta Từ A. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, nói tiếp, tam trưởng lão nói có lý, xác thực hẳn là đem Chương Mạnh Giác cùng Chương Mạnh Khuê gọi trở về tổng bộ. Có công tức thì thưởng, có qua tức thì phạt. Trương Nhạc cũng gật đầu, xác thực hẳn là như thế. Chu Loan nói ra, đã ba đại trưởng lão đều như vậy cho rằng, vậy đem hai người gọi trở về tổng bộ. Có công người thăng chức, có qua người hàn chức. Ảnh chủ cùng ba đại trưởng lão đều đồng ý, những người khác lại mở miệng phản đối, kia chính là tìm chết. Trương Nhạc chắp tay nói, tuân mệnh, thuộc hạ này liền hướng hai vị đường chủ hạ lệnh, nhượng bọn hắn tới tổng bộ một chuyến. Phen này thao tác nhượng những cái kia không phải dòng chính trưởng lão đều có chút mộng. Đảo là mấy cái Chương gia trưởng lão, biết rõ sự tình không ổn, này là ảnh chủ sẽ đối Chương gia trưởng khống phân bộ hạ thủ. Nói hảo sự tình phía sau, mọi người riêng phần mình tản đi. Đan dược trưởng lão vội vàng chạy đến Chương gia chủ Linh Sơn phía trên, nhìn thấy Chương Đỉnh Minh liền chắp tay nói, đại bá, hôm nay nghị sự điện thượng, Từ gia đột nhiên đối Mạnh Khuê làm khó dễ. Hơn nữa, ba đại trưởng lão tự hồ đã thông đồng hảo, thuận tiện đem Mạnh Giác cũng kéo xuống nước. Nói muốn đem bọn hắn hai cái gọi trở về tổng bộ, nếu là có tội tức thì hàng chức trừng phạt. Nếu là vô tội tức thì cái khác trọng dụng. Hai người bọn họ một khi bị gọi trở về tổng bộ, ảnh chủ lại phái những người khác tiếp nhận đường chủ, chúng ta phía trước cố gắng liền toàn bộ xong. Chương Đỉnh Minh thở dài một tiếng, thời không cùng ta, hiện tại ta trong tay không đại quyền. Ảnh chủ cùng ba đại trưởng lão quyết sách, chúng ta căn bản không cách nào phản đối. Không nghĩ tới này vừa mới có động tác, ảnh chủ bên kia liền phản ứng kịp. Nhiều làm nhiều sai, ít làm ít sai, không làm không sai. Lúc này thời điểm có thể ngàn vạn không thể bị trảo đến bím tóc, chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. May mắn phía trước đã xử lý tốt đầu đuôi, mặc dù có thể trảo đến tiểu sai lầm, cũng không có cái gì đại sự. Mạnh Khuê bên kia nhiều nhất hàng chức. Liền cái kia điểm tài trí, còn là đương cái nhàn tản trưởng lão A. Mạnh Giác một mực tiểu tâm cẩn thận, nhiều lắm là có thể tìm đến một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chiêu đến tổng bộ, cũng chỉ có thể đối hắn tiến hành ngợi khen. Hai người bọn họ đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là Ngô Quốc cùng Tề Quốc phân bộ, không lại là chúng ta Chương gia được rồi. Nhưng mặt khác đường chủ tạm thời đình chỉ xếp vào gia tộc tử đệ. Ảnh chủ cùng Vương Đạo Viễn đã có phi thường hữu hiệu đối sách. Bên này xếp vào nhiều ít gia tộc tử đệ, bọn hắn đều có thể nhổ tận gốc, không có cần thiết lại lãng phí thời gian. Tiếp tục ngạnh đỉnh, cũng chỉ có thể tự chuốc lấy cực khổ.